Cùng chồng cũ cuồng cố chấp trọng sinh. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời editor. Để dễ tưởng tượng thì bàn học trong truyện là kiểu bàn có thể mở nắp bàn lên rồi để đồ vào trong. Vô truyện, cây thước gỗ trên tay thầy Lý bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Dư Hoan, thầy biết em học không giỏi. Chưa nói tới thành tích kém. Bây giờ còn học được thói vu oan cho bạn đúng không? Dư Hoan muốn giải thích. Không phải, thầy Lý không thèm nghe cậu giải thích. Xòe lòng bàn tay ra đây. Dư Hoan tủi thân xòe tay ra. Thầy Lý giơ thước gỗ đánh xuống. Đúng lúc này, một cái tay rắn chắc chắn trước mặt cậu. Thước gỗ đánh vào tay anh. Hiện lên một vệt đỏ lừ. Ánh mắt Thẩm Hà lạnh lùng. Trầm giọng nói, thầy, không cần đánh Dư Hoan. Thời gian như ngừng trôi. Dừng lại ở hình ảnh ấy. Dư Hoan cảm động đến sắp khóc. Ngay tại giây phút này, bỗng nhiên cậu cảm thấy Thẩm Hà có chút đẹp trai. Đặc biệt là ánh mắt che chở kia. Hào quang của anh lập tức tỏa sáng trong lòng cậu. Thầy Lý kinh ngạc, Thẩm Hà, em. Giây tiếp theo, Thẩm Hà đoạt lấy thước gỗ. Nâng mông Dư Hoan lên một chút. Nói, để em đánh, em có lực hơn. Dư Hoan, mối thù giữa hai ta bắt đầu từ đây. Cậu bị Thẩm Hà đánh cho ba phát vào mông. Lúc ngồi xuống ghế vẫn còn hơi hơi đau. Cực kỳ khó chịu. Khiến cậu cứ vài phút lại phải vặn vẹo mông mấy cái. Ánh mắt Thẩm Hà dần trở nên đê tiện. Dư Hoan trừng mắt liếc một cái. Khiến anh phải thu ánh mắt lại. Một lúc sau, Thẩm Hà lại đê tiện nhìn cậu. Một đôi tay không nhịn được tiến gần cậu. Thẩm Hà hơi cúi đầu. Nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của Dư Hoan. Bạn Dư có đau không? Dư Hoan đẩy anh ra. Cậu đoán xem. Thẩm Hà cười rạng rỡ. Nhân lúc chưa tới giờ vào học. Giang rộng tay về phía cậu. Lại đây. Ông xã xoa cho em. Chút nữa Dư Hoan đã đấm một cái đánh bay anh. Xoa cô y thịt. Cút ra cho bố mày. Thẩm Hà nguy hiểm híp mắt. Bỗng nhiên tiến sát vào cậu. Hóa ra bạn Dư muốn chơi kích thích như vậy. Hạ thân Dư Hoan chợt lạnh toát. Cậu định làm gì? Thẩm Hà cong miệng cười xấu xa. Đương nhiên là thỏa mãn sở thích thú vị của bạn Dư. Sau đó cánh tay anh bắt đầu hư hỏng đưa xuống. Dư Hoan hoảng loạn không thốt nên lời. Cứu, cứu, cậu định kêu cứu những bạn học khác trong phòng. Nhưng chưa kịp hô lên. Miệng đã bị bịt kín. Bé hư, Thẩm Hà mở ám thổi vào mặt cậu. Kêu lớn như vậy làm gì? Tớ không định động chạm đến cậu. Chỉ muốn cho cậu xem một thứ. Dư Hoan chớp chớp đôi mắt to tròn. Thẩm Hà lặng lẽ mở lòng bàn tay đặt dưới ngăn bàn. Bên trong có một chú chim bồ câu nhỏ đang bị thương. Là bé chim anh nhặt được ở ban công nhà Dư Hoan. Cầm lấy đi, anh nhỏ giọng nói. Dư Hoan nghe lời cầm lấy. Động tác rất cẩn thận. Sợ bóp chết chú chim nhỏ yếu ớt này. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, bé thở thoi thóp, trông có vẻ sắp ra đi. Thẩm Hà lục ngăn bàn một lúc, cuối cùng tìm được chút giấy vệ sinh. Hình như anh định băng bó vết thương ở cánh cho bé. Nhưng chú chim nhỏ trong tay không sống được bao lâu. Dư Hoan ngơ ngác, không ngờ tên quỷ này còn có mặt thiện lương. Hồi trước cậu hiểu lầm anh sao? Thật ra anh cũng từng là một đứa trẻ ngoan. Dư Hoan bỗng chốc mềm lòng. Thẩm Hà vẫn đang nghiêm túc mân mê gì đó dưới ngăn bàn. Dư Hoan nói với giọng ôn hòa hiếm có an ủi anh. Thẩm Hà, bồ câu chết rồi, không cứu sống được, cậu đừng buồn nhé. Thẩm Hà ngẩng đầu, đưa bồ câu cho tớ. Dư Hoan đưa cho anh. Anh mở tấm ván gỗ trên bàn. Đặt bồ câu vào trong. Một mùi hương xộc vào mũi Dư Hoan. Cậu cảm thấy kỳ lạ. Nghiêng đầu nhìn. Không nhìn thì không sao. Nhưng nhìn rồi hai mắt như muốn lòi ra. Không ngờ thứ anh mân mê trên bàn nãy giờ là một nồi lẩu tự sôi. Anh đang đun nước bên trong nồi. Nước sôi sủi bọt trắng. Mùi lại còn rất thơm. Ban nãy không ngửi được là do bị tấm ván che lại. Bây giờ mùi thơm tỏa ra bốn phía, khiến không ít người chú ý. Dư Hoan nghi ngờ hỏi. Cậu đang làm gì đấy? Thẩm Hà rất nghiêm túc trả lời. Hầm canh bồ câu. Dư Hoan tức giận nhấc tay. Báo cáo lớp trưởng. Thẩm Hà có nồi lẩu trong ngăn bàn. Kính mắt lớp trưởng lóe lên tia sáng. Dư Hoan ấn đầu Thẩm Hà. Tránh cho anh chạy đi. Tích cực báo cáo. Chứng cứ phạm tội đều ở trong này. Lớp trưởng mau mau lại đây. Lớp trưởng tới gần. Khuôn mặt âm trầm mở bàn Thẩm Hà. Nhưng trong ngăn bàn không có nồi lẩu Dư Hoan nói đến. Chỉ có vở và cặp sách. Nồi lẩu đâu? Lớp trưởng hỏi Dư Hoan. Dư Hoan sửng sốt. Cúi đầu lục tìm ngăn bàn anh. Nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy nồi lẩu kia. Như kiểu em nó đã bốc hơi. Đi về phương trời xa xăm. Cậu rơi vào tĩnh mịch. Nồi lẩu của cậu đâu? Dư Hoan nắm cổ áo anh. Tức giận hỏi. Giấu đi đâu rồi? Thẩm Hà vô tội chớp chớp mắt. Nồi lẩu nào? Dư Hoan tức giận giơ nắm đấm. Tên chó nhà cậu. Không được đánh nhau. Lớp trưởng lập tức ngăn Dư Hoan. Gõ xuống bàn học của cậu. Nghiêm khắc nói. Cũng không được vu oan cho bạn. Mau xin lỗi Thẩm Hà đi. Lớp trưởng tức giận. Khổ nỗi Dư Hoan không tìm được chứng cứ. Không hề tình nguyện thu lại nắm đấm. Ậm ừ nói một câu. Thực sự xin lỗi. Lớp trưởng. Nói nhỏ quá. Dư Hoan nâng cao giọng. Thực sự xin lỗi. Thẩm Hà mỉm cười. Không sao. Lớp trưởng đi rồi. Dư Hoan trừng mắt liếc anh một cái. Bỗng nhớ ra gia đình Thẩm Hà có truyền thống làm ảo thuật. Ba anh là ảo thuật gia nổi tiếng từng được lên TV. Anh có thể khiến nồi lẩu biến mất ngay trước mắt cậu. Thực ra cũng không phải chuyện lạ. Dư Hoan buồn bực quay đầu ra chỗ khác. Thẩm Hà vươn người tới hỏi. Giận sao? Hừ, cậu tức giận đến mức không muốn nói chuyện. Bỗng một thứ gì đó ấm áp dán lên tai. Thẩm Hà nghẹn giọng nói. Bạn Dư thân yêu, thật ra tớ nấu nồi lẩu này là để cho cậu ăn. Dư Hoan nhìn về phía anh. Thẩm Hà không chút hoang mang cho tay vào túi. Không sai, Dư Hoan thật sự không nhìn lầm. Anh lấy nồi lẩu từ trong túi. Mắt Dư Hoan như muốn lòi ra ngoài. Hố lì xịt, rốt cuộc có thứ gì không thể nhét vào túi cậu. Anh lén đưa nồi lẩu cho cậu. Nhỏ giọng nói. Tớ biết cậu chưa ăn sáng. Thực sự rất đau lòng. Nên mới cố ý nấu để cậu ăn. Dư Hoan nhíu mày. Anh mày không ăn thịt bồ câu. Thẩm Hà lắc đầu. Tớ dọa cậu thôi. Trong này không có bồ câu. Chú bồ câu kia. Xíu nữa tới giờ nghỉ trưa tớ sẽ đem đi chôn. Vẻ mặt Dư Hoan nhẹ nhõm hẳn ra. Thật sao? Thẩm Hà, thật, cậu thật sự rất đói. Dư Hoan ho khan nhận lấy nồi lẩu trong tay anh. Liếc mắt nhìn xung quanh. Sợ bị người khác phát hiện. Để vào bàn rồi ăn. Thẩm Hà hạ giọng nói. Dùng bàn học che mùi hương lại. Dư Hoan gật đầu. Được, nấu lẩu rau dưa thì thôi. Lại còn khá ngon. Bên trong có thêm lạp xưởng và trứng cút. Thức ăn không nhiều lắm. Cậu ăn mấy miếng đã hết nồi. Ăn no không? Thẩm Hà quan tâm hỏi. Dư Hoan gật đầu. No, ăn no thì tốt. Bỗng nhiên cái tay kia đè thật mạnh xuống vai cậu. Dư Hoan ngẩn ra. Đã thấy Thẩm Hà giơ một bên tay khác. Báo cáo lớp trưởng. Tớ muốn tố giác. Dư Hoan lén ăn lẩu trong ngăn bàn. Lớp trưởng cảnh giác quay đầu. Dư Hoan. Thẩm Hà cười hì hì vỗ bả vai cậu. Bạn Dư ơi bạn Dư. Miếng ăn là miếng nhục. Ha, Dư Hoan cười lạnh một tiếng. Hửm, Thẩm Hà vừa dừng cười. Bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Đã thấy Dư Hoan nắm lấy tay mình. Sau đó nhào lên, hôn đôi môi vẫn còn dính dầu vào khóe miệng anh. Thẩm Hà mở to mắt. Cả người run rẩy. Không chỉ vậy, tim cũng đập thình thịch. Phảng phất như muốn nhảy ra khỏi ngực. Dư Hoan lạnh lùng lau miệng, cười xấu xa, chết cũng phải chết chung. Chó con, cưng cho rằng cưng có thể thoát được sao? Tớ tính kế sai rồi. Thẩm Hà ngẩn ra một lát, liếm khóe miệng, ôn nhu cười nói. Quả nhiên chết cũng phải chết chung. Hai người ở lại trực nhật sau khi tan học. Thầy Lý nói, cả phòng phải được quét dọn sạch sẽ. Nếu mai phát hiện một hạt bụi, bọn họ sẽ bị trừ điểm. Được Dư Hoan chủ động hôn một cái, Thẩm Hà ngoan ngoãn hẳn lên. Cả ngày hôm đó, anh cả ngơ ngơ ngác ngác, ngồi học cũng thất thần, đi đường thì đâm vào tường, lỗ tai đỏ bừng như quả cà chua. Dư Hoan đang lau cửa sổ, Thẩm Hà lượn lờ đằng sau như hồn ma, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu. Cậu hôn tớ đúng không? Dư Hoan nghiêng đầu sang trái, không thèm nhìn anh. Lại làm sao vậy? Thẩm Hà không buông tha, dịch sang trái theo cậu. Có phải cậu thích tớ không? Dư Hoan, cậu chưa tỉnh lại sau cơn đê mê à? Thẩm Hà tới gần, có phải không? Đùa gì đấy? Anh đây không thích mày. Dư Hoan cảm thấy anh thật phiền phức, muốn cầm rẻ lau chạy đi. Bỗng bị anh kéo tay lại, ôm cậu vào trong ngực. Chúng ta hẹn hò nhé. Anh nói, tim anh đập rất nhanh. Đúng lúc Dư Hoan đang dán mặt vào ngực, nghe rất rõ ràng chính xác. Giây phút đấy cậu bỗng ngây ngẩn cả người, lúng túng không biết phải làm sao. May mắn thay lại có người đi vào, đánh vỡ bầu không khí mờ ám trong phòng. Là một người cậu chưa từng thấy mặt, đang mặc đồng phục học sinh. Dư Hoan nhìn cô, bỗng thấy cô có chút quen mắt. À, rất xin lỗi. Tớ không biết ở đây có người. Cô nhìn bọn họ chằm chằm, mặt hơi đỏ lên. Dư Hoan vội đẩy Thẩm Hà ra, xấu hổ gãi gãi đầu. Thẩm Hà một chút cũng không vui, cho tay vào túi, sụ mặt buồn bực rời đi. Cậu là? Dư Hoan hỏi cô. Cô thẹn thùng cúi đầu. Tớ từ trường cấp 3 hướng Dương chuyển đến đây. Hóa ra là vậy, rất vui được làm quen. Dư Hoan thân thiện nói. Nếu cậu không vào nhầm phòng, thì tớ là bạn cùng lớp của cậu. Dư Hoan, rất vui được làm quen. Cô cười giới thiệu. Lâm Mộc Mộc, Lâm Mộc Mộc. À, sao cái tên này quen tai vậy? Cẩn thận nhớ lại một chút. Cậu kinh ngạc, Lâm Mộc Mộc không phải là diễn viên sao? Cậu có chút ấn tượng về đời trước. Bạn học của cậu khá nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng cậu ít khi tiếp xúc, lúc vào xã hội cũng không thân. Bây giờ gặp lại, trong lòng có chút kỳ diệu. Chính là cảm giác kỳ diệu khi người thường gặp đại minh tinh. Cậu đang cân nhắc có nên xin thông tin liên lạc của cô không? Bỗng bị một cây chổi chắn ngay trước mặt, Thẩm Hà lạnh lùng nói. Bạn Dư, định làm gì đấy? Cách chương.